Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216, Đế Đô Ba Đại Gia Tộc, vừa rồi tại hộ vệ kia mở miệng đuổi người thời điểm. Nghiêm Phong cùng Tần Nhược kỳ thật liền đã làm tốt xem kịch vui chuẩn bị. Bởi vì bọn hắn tất cả đều biết, trải qua chú khí doanh một chuyện về sau, vị này đô thống đại nhân đã là một tên hàng thật giá thật thiên giai cấp thấp chú khí sư. Mà lại hai người còn biết, Diệp Băng trong tay thiên giai cấp thấp chú khí sư huy chương. Hay là chú khí sư công hội hội trưởng tự mình cấp cho. Buồn cười cái này hay tên hộ vệ còn mắt chó coi thường người khác. Muốn đem bọn hắn cho đuổi đi, bây giờ bị Diệp Băng tại chỗ đánh mặt. Nghiêm Phong Tần Nhược hai người đều giống như ăn giống như mật đường sảng khoái. Những này thế lợi gia hỏa, nên cho bọn hắn một chút giáo huấn nếm thử, nhưng mà Diệp Băng nhưng không có Nghiêm Phong như vậy ngây thơ. Đại lục phía trên thực lực vi tôn, cái này hai tên hộ vệ bất quá là ngôn ngữ hơi chút ác liệt một điểm. Trên thực tế hay là rất tận trách, thật sự là hắn cái này biểu tượng quá mức mê hoặc người. Thử hỏi ai sẽ biết một cái chỉ có 15-16 tuổi thiếu niên. Vậy mà đã là một tên thiên giai cấp thấp chú khí sư. Chỉ sợ sẽ là tại Huyền Băng Đảo tổng bộ chú khí thần điện. Dạng này đúc khí thiên tài, cũng tuyệt không thấy nhiều a. Đi đi, Diệp Băng tiếp về huy chương, nhẹ giọng mở miệng, mà lần này, hai tên hộ vệ liền Tần Nhược đều không có lại càn. Bọn hắn còn thật sợ mình nhất thời nhiều lời, lại dẫn xuất một tôn đại nhân vật gì. Hay là đừng lại nhiều chuyện, cứ như vậy, Nghiêm Phong cùng Tần Nhược hai cái này cũng không phải là thiên giai chú khí sư. Băng lực tu vi cũng không có đạt tới bản mệnh băng lực cấp độ gia hòa. Ở hậu phương vây xem trong mắt mọi người, nghênh ngang đi tiến vào chú khí sư công hội, thật sự là tiện sát người khác. Đi vào trong điện Nghiêm Phong cùng Tần Nhược, cũng không khỏi kính nể nhìn phía trước cái thân ảnh kia. Tựa hồ đi theo vị này sau lưng, liền không có cái gì không làm được sự tình, Diệp Băng nhưng không có nhiều như vậy ý nghĩ. Vừa tiến vào chú khí sư công hội về sau, hắn cũng cảm giác được một cỗ kim duệ chi khí đập vào mặt. Thậm chí còn cảm ứng được một cỗ mịt mờ nóng bỏng. Dưới chân bên trong lòng đất, tựa hồ cũng đang liều lĩnh mơ hồ nhiệt khí. Xem ra chú khí sư công hội xây điện ở đây đã dùng thủ đoạn nào đó cải biến lòng đất khí tức. Diệp Băng một bên hướng phía thông hướng đại điện lầu hai thang lầu đi đến, một bên cảm ứng đến lòng đất nhiệt lực, trong lòng đã là có một chút suy đoán. Dù sao nơi này là Huyền Băng đại lục, bình thường làm sao lại có loại này địa nhiệt tồn tại đâu. Chú khí sư công hội ngày bình thường mở ra thời điểm, lầu một này đại sảnh thậm chí là náo nhiệt. Bởi vì ở chỗ này có rất nhiều phàm giai thiên giai cấp độ đúc khí vật liệu, có thể là phàm khí cấp bậc vũ khí thành phẩm bán. Thậm chí ở chỗ này, nếu như vận khí tốt, sẽ tiêu phí một chút giá thấp, đãi đến viễn siêu giá cả bản thân bảo vật. Đã từng có một tên chú khí sư, mua được một kiện phàm giai cấp thấp đúc khí vật liệu. Nhưng không ngờ dùng lửa vừa thiêu, trong đó vậy mà có cơ quan khác. Cuối cùng hiển lộ chân thân đúc khí vật liệu, rõ ràng là đạt đến thiên giai cao cấp độ. Việc này vừa ra, cái kia người bán tự nhiên là đấm ngực dậm chân được không hối hận. Nhưng đến chú khí sư công hội này lầu một đào bảo chú khí sư bọn họ, không thể nghi ngờ là càng nhiều. Chỉ tiếc vận khí tốt không phải người nào đều có, càng nhiều thì là bị hố được thảm không nói nổi. Trước đây đến kiếm tiện nghi nhiều hơn, tự nhiên là có chút tâm tư bất chính thương nhân thừa cơ hãm hại lừa gạt. Đối với dạng này sự tình, chú khí sư công hội cũng không có quản nhiều. Dù sao một người muốn đánh một người muốn bị đánh, người nếu không phải muốn ham món lợi nhỏ tiện nghi, lại làm sao có thể mua phải hàng giả đâu. Chuyện này chỉ có thể tự trách mình ánh mắt không tốt, trách không được người khác. Làm Nghiêm Phong đem chuyện này báo cho Diệp Băng thời điểm, người sau nhếch miệng mỉm cười liền thôi, mà bọn hắn giờ phút này, đã là bước lên chú khí sư công hội đại điện lầu 2. Lầu 2 địa phương, tựa hồ là so lầu 1 nhỏ hơn một chút, chỉ bất quá so sánh với lầu 1, làm ba người đi vào lầu 2 thời điểm, lại là cảm giác được tiếng người huyên náo, tốt một mảnh cảnh tượng nhiệt náo. Chú khí sư công hội này lầu 2 tựa hồ là trải qua cải tạo. Ở giữa là một mảnh hướng phía dưới lõm bình đài, bốn phía là từng dãy chỗ ngồi, đem ở giữa lõm đài làm thành một vòng tròn, nghĩ đến chính là cái kia cái gọi là phòng đấu giá. Lúc này phòng đấu giá trong ghế, đã là ngồi đầy người, đến mức Diệp Băng ba người bọn hắn đều kém chút không có tìm được có thể chỗ ngồi. Chỉ có thể là ngồi tại vắng vẻ nhất địa phương, nhìn xem phương bàn đấu giá đều có chút mơ hồ. Lão đại, bên kia chính là ta Nghiêm gia đám người, ngồi tại phía trước nhất vị trí, chính là phụ thân ta. Vừa tọa hạ Nghiêm Phong xoay chuyển ánh mắt, chợt lại đứng lên, sắp xếp phía dưới xa xa một đoàn người, hưng phấn mà hướng Diệp Băng cho giới thiệu, thuận Nghiêm Phong tầm mắt chỉ. Diệp Băng lúc này nhìn thấy mấy tên khí tức bàng bạc người. Đi đầu một người dáng người không mập không ốm, chữ quốc mặt chữ điền, tuổi chừng chớ 40-50 tuổi, trên trán tự có một phen uy nghiêm, nghĩ đến chính là Nghiêm Phong cha, vị kia đế đô tam đại gia tộc Nghiêm gia đương đại gia chủ. Giống như tam đại gia tộc gia chủ đều tới, xem ra hôm nay đấu giá hội, rất có thể sẽ có một ít đồ tốt a. Tần Nhược đôi mắt đẹp cũng tại mấy nơi liếc qua, làm đế đô Tần gia đại tiểu thư, mặc dù chỉ là một cái liên địa băng lực cường giả đều không có tiểu gia tộc. Nhưng nàng đối những cái kia đại danh đỉnh đỉnh gia chủ, vẫn còn có chút ấn tượng. Ngồi tại chúng ta Nghiêm gia đối diện, chính là Lâm Hưu chỗ tồn tại Lâm gia, phía trước nhất vị kia, chính là Lâm Hưu phụ thân Lâm Dịch Thiên. Thực lực cùng phụ thân ta không sai biệt nhiều. Nghiêm Phong nhẹ gật đầu. Hắn cùng Lâm Hưu nguyên bản lẫn nhau thấy ngứa mắt. Chỉ là bởi vì một cái Nghiêm gia thế tử, một cái là Lâm gia thế tử. Trên thực tế hai gia tộc này quan hệ cũng không tệ lắm. Ni về sau Nghiêm Lâm hai người đồng thời gia nhập băng hoàng tiểu đội. Mặc dù thường xuyên sẽ còn đấu võ mồm, nhưng là tại vô số lần kề vai chiến đấu sau đó, không thể nghi ngờ đã là huynh đệ sinh tử, bởi vậy Nghiêm Phong giới thiệu Lâm gia đến, cũng sẽ không giống như trước như vậy không khách khí, mà khi ngón tay hắn hướng một phương hướng khác thời điểm, lại là tràn đầy oán hận chi ý, bên kia là đế đô tam đại gia tộc cường đại nhất Cơ gia. Đương đại gia chủ Cơ Như Long lão gia hỏa này, vẫn muốn chiếm đoạt ta Nghiêm gia cùng Lâm gia, trở thành đế đô một nhà độc đại. Làm việc nhất là phách lối. Nghiêm Phong trong mắt lóe lên một tia dị quang. Đế đô cố nhiên danh xưng tam đại gia tộc, có thể trên thực tế lại là Nghiêm gia cùng Lâm gia nội tình muốn so Cơ gia nông cạn được nhiều. Nếu không phải hai nhà quan hệ không tệ, chỉ sợ đã sớm bị Cơ gia tiêu diệt từng bộ phận. Đối với loại gia tộc này ở giữa tranh đấu, chỉ cần không có liên quan đến hoàng thất lợi ích, Hàn Nguyệt Hoàng thất là sẽ không quản, nhiều nhất đế đô tam đại gia tộc biến thành mặt khác ba cái. Quản hắn là họ Nghiêm hay là họ Lâm đâu. Quả nhiên phách lối đều viết lên mặt. Diệp Băng thuận Nghiêm Phong ngón tay nhìn lại. Lúc này nhìn thấy một đám khí tức cường hoành người. Người cầm đầu kia hình dáng cao lớn thô kệch, một đôi mắt tinh quang bắn ra bốn phía. Chung quanh vô luận là ai đụng tới ánh mắt của hắn, đều là trong nháy mắt rút về, tựa hồ sợ một ánh mắt, liền sẽ đem hắn chọc giận bình thường. Bất quá Diệp Băng vừa mới đem ánh mắt quay lại thời điểm, lại là thấy được một cái người quen, mà đối với người này, hắn ấn tượng, có thể cũng không tốt như vậy a. Hết chương.